Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 2 năm. Cho đến sau này, khi ông Thực làm ăn cũng đã khấm khá hơn, họ lại quay lại thành phố. Thế nhưng mỗi một mùa hè, Diệu lại quay về căn nhà đấy mà ở. Không còn cảm giác ghê sợ nữa, cũng không còn cái cảm giác bị ma quỷ đe dọa nữa. Những đêm không trăng, chỉ là những đêm khó ngủ, Diệu vẫn mơ hồ thấy những bóng người mờ mờ ảo ảo đi lại ở ngoài sân. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc chuyện ma ngôi nhà toàn ma. Đau quá các ông. Đủ lúc nãy đang đọc mà ngồi kiểu mỏi ấy. Ngồi ghé vô cái đau quá. Không đéo chịu được. Đau quá. Ok. Anh mong rằng là anh Tuấn sẽ có nhiều cái cơ hội đọc những cái tác phẩm khác của Thủy Dương. Cái lối viết rất là logic. Tuy nhiên là anh muốn là Thủy Dương cho anh một cái những cái câu chuyện nó đáng sợ hơn nữa. Tại vì em biết mà, anh mặn mà. Cái phong cách của anh nó là mặn. Nó mặn chát lên cũng được ạ. anh nghĩ là anh muốn ở Dương những cái sự kinh dị hơn nữa. Hồi nãy hình như có bạn nào bạn hỏi anh cái gì ở bên YouTube đó đúng không? Có một số bạn phàn nàn rằng là tại sao những cái bộ truyện, những cái tập truyện của Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh nó nhiều quảng cáo nó nhiều như vậy. Hello Trần Đoan, nó nhiều quảng cáo như vậy. Tại vì như thế này các bạn, mình cũng phải nói luôn là quy định của mình. Có thể là rất nhiều kênh YouTube khác hoặc là các MC khác đặt những cái time quảng cáo á, nó cái time spec của quảng cáo nó sát nhau 5 phút, 7 phút. Thế nhưng mà ví dụ như mình với anh Huy với anh Toàn á, mấy anh em chơi thân với nhau á, thì cũng bảo với nhau là thôi đặt 10 phút để cho các bạn nghe nó dễ chịu. Thế nên là các bạn, nếu như các bạn nghe thấy những cái video sau này á, các bạn sẽ thấy là đúng 10 phút. Tuy nhiên là các bạn có nhớ là cái giai đoạn mà cái kênh này, cái kênh đọc truyện đêm khuya này của mình bị người ta turn off cái chức năng kiếm tiền không? Thì sau đó là khi mà bật lại đó, khi mà được bật lại, khi mà điều tra tranh chấp xong thì được bật lại. Thì có một số cái video nó auto tự đặt lại những cái time spec của quảng cáo. Mà nói thật là các bạn là cũng biết là cái kênh YouTube của mình nó có đến 2000 mấy video á. Nó có đến 2000 mấy video, thế cho nên là nếu mà bảo là để mà mình ngồi mình chỉnh lại, mình check lại hết cái time spec của quảng cáo của từng video thì nói thật là rất là khó. Thế nên là có một số cái video thì bởi vì cái thuật toán của YouTube đó, nó tự, nếu như mà những cái video không mình không set đó, thì nó sẽ tự đặt cái time spec đó. Thế nên là nó tự đặt thì nó đặt lung tung, nó tùm lum giả la lắm, từ lưa lắm. Có những chỗ thì giãn dài ngoằng chả có quảng cáo nào, nhưng có những chỗ thì nó dính vào nhau chi chít. Thì nói thật với anh chị em là hết sức thông cảm giúp mình ở cái đó. Nghe. Ok. Thắng Cute em hỏi nó chu sa là gì đúng không? Ok, được, anh sẽ trả lời. Chu sa là gì? Chu sa thì các bạn được nghe rất là nhiều trong những cái chuyện ma, chuyện pháp sư, chuyện linh dị của Trung Quốc có, chuyện của Việt Nam, các tác giả Việt Nam cũng có đúng không ạ? Thế thì có rất nhiều bạn không biết chu sa là gì, chỉ biết là nó là một cái loại bột màu đỏ đúng không? Đúng không ạ? Thì như thế này, chu sa nó là một loại khoáng thạch từ tự nhiên nhá, nó là một loại khoáng thạch của tự nhiên đó. Nó xuất phát từ nguồn gốc từ Trung Quốc, cái chu sa đó, cái phiên âm của nó là chu sa, còn có một số nơi thì người ta gọi là châu sa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.